Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021: Mộng bên ngoài đúng như một. Chương 1016: Mộng bên ngoài đúng như một. Đến mức còn lại mấy cái bên kia thiên tư thường thường đệ tử nha. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Trần trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Bất quá cuối cùng vẫn trầm giọng nói ra. Vậy liền để đem bọn hắn công pháp hủy bỏ. Chuyển tu thương sinh linh nguyên công đi. Lý Phàm nghe vậy. Hài lòng vỗ vỗ tay. Liễu Tông chủ giác ngộ quả nhiên rất cao. Như thế cũng bớt ta khó làm. Liễu Như Trần thì là lúng túng cười khổ. Nộp lên trong đỉnh toàn bộ tu sĩ bảng danh sách. Lý Phàm tại sau khi xem. Quyết định vẫn là trước đem hợp đạo trưởng lão trước hết tỉnh lại. Dù sao hợp đạo phía dưới, còn lại là cổ pháp tu sĩ, tác dụng thật không là rất lớn. Dược Vương đỉnh bên trong, Trung đang ngủ say hợp đạo 6 tên, hóa thần 23, trong đó Liễu Tam, Phương Tái Tế, Khương Ngọc San 3 người. Lý Phàm đã là hết sức quen thuộc, thế này tự nhiên là trước lựa chọn đem bọn hắn đánh thức. Chống cự cái kia vô hình sát ý. Có lẽ có thể mượn nhờ đan dược lực lượng. Giải khai đại mộng xuân thu trận pháp chi trước. Liễu Như Trần chợt nói như thế. Bất quá ta dù sao không có đích thân thể nghiệm qua. Cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Liễu Như Trần nói chuyện hết sức cẩn thận. Không sao. Hữu dụng tốt nhất. Liễu Như Trần theo Dược Vương đỉnh bên trong mang tới mấy viên tản ra băng lãnh. Lam quang đan dược. Trước đút cho Liễu Tam ăn vào. Sau một lát, Liễu Tam chậm rãi mở ra hai mắt, đệ nhất liền thấy xa lạ Lý Phàm. Người nào? Liễu Tam tính cảnh giác vẫn còn rất cao, thân hình lấp lóe rời xa. Bất quá khi thấy được Liễu Như Trần về sau, trong lòng đề phòng hoàn toàn biến mất. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, đây là đã đến tiêu giao giới rồi. Liễu Tam trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, theo bản năng hỏi. Liễu Như Trần thở dài. Lắc đầu, đem đầu đuôi sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Liễu Tam tự nhiên cũng là khó tránh khỏi lòng sinh rung động. Bất quá có Liễu Như Trần cái này người đáng tin cậy. Hắn vẫn là rất nhanh liền tâm định xuống dưới. Đến đón lấy lại đem Khương Ngọc San tỉnh lại. Khương Ngọc San biểu hiện so sánh với nhau thì tỉnh táo rất nhiều. Rất nhanh liền thích ứng ngàn năm sau mới tỉnh thế. Liễu Tông chủ ngươi quyết định thuận tiện. Khương Ngọc San dùng nàng cái kia như kim loại ma sát. Giống như giọng hát từ tốn nói. Hai người các ngươi. Lại vận hành tế thế trường sinh kinh. Nhìn trước mắt hai vị tu sĩ. Liễu Như Trần phân phó nói. Liễu Tam. Khương Ngọc San lúc này làm theo. Sau một lát. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Cảm giác như thế nào? Hoàn toàn chính xác có bực bội sát ý thỉnh thoảng hiện lên. Nhưng còn có thể khắc chế. Có lẽ là cái kia vô thức đan công hiệu. Liễu Tam thể ngộ sau một lát. Hồi đáp. Khương Ngọc San thì là nói ra. Vô thức đan cho ta lãng phí. Đi theo vô định ngục bên trong tao ngộ so sánh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Liễu Như Trần lúc này vừa rồi nhìn về phía Lý Phàm. Xem ra hoàn toàn chính xác có áp chế sát ý công dụng. Bất quá luyện chế vô thức đan tài liệu cần thiết tương đối chân quý. Dược Vương đỉnh bên trong băng tồn chỉ sợ cũng chỉ đủ luyện chế ra mấy cái lô. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm khoát tay áo. Nguyên vật liệu vấn đề không cần lo lắng. Phương diện này, chúng ta vạn giới liên hợp hội vẫn tương đối sung túc. Tiếp tục đi, nhìn có thể lớn nhất duy trì thêm mấy vị. Liễu Như Trần gật gật đầu. Tiếp đó, lại liên tiếp tỉnh lại từng ngàn không sai. Âu đứng đầu hai vị hợp đạo tu sĩ. Lúc này thời điểm, bọn họ trấn áp sát ý trong lòng đã 10 phần miễn cưỡng. Xem ra cực hạn chính là ở đây. Trước hết như vậy đi. Đến mức còn lại phong cách đốt. Chấm ngoặc kép, còn có một vị phương trưởng lão. Hắn tình huống so sánh đặc thù. Không có tu hành tế thế trường sinh kinh. Tỉnh lại cũng không sao. Không giống nhau. Lý Phàm nói xong, Khương Ngọc San liền lên tiếng nhắc nhở. Liễu Tam hơi hơi nhìn Khương Ngọc San liếc một chút. Lý Phàm thì là cười cười. sau cùng đem Phương Tái Tế theo Đại Mộng Xuân Thu trận bên trong thả ra. Đến tận đây, Dược Vương Tông đỉnh phong chiến lực, cơ bản xem như đã tề tựu, tính cả Liễu Như Trần bản thân, 6 tên hợp đạo tu sĩ, cho dù là cổ pháp, đối với bây giờ vạn giới liên hợp hội mà nói, cũng là một nhóm không nhỏ chiến lực, tại tăng thêm bọn hắn đều là luyện đan chuyên tinh, tác dụng khả năng so tầm thường hợp đạo còn muốn lớn hơn một chút. Liễu Như Trần chỉ huy dưới, Dược Vương Tông mọi người đơn giản quen thuộc phía dưới linh mộc giới tình huống căn bản, đều là tâm sự nặng nề, ngoại trừ Phương Tái Tế. Phương Tái Tế nghe nói linh mộc giới bên trong, thế mà còn có thiên cơ giới tu sĩ tồn tại, mà Liễu Như Trần thân thể vẫn là đối phương luyện chế khôi lỗi về sau. Lúc này hưng phấn không thôi, thẳng ồn ào muốn gặp xảo công cư sĩ một mặt, đối với cái này không hiểu chi khách. Ngay tại dốc lòng nghiên cứu thiên dương xảo công nguyên bản còn có chút không chào đón. Bất quá hai người tại đơn giản trao đổi một phen về sau, lập tức chung đụng 10 phần vui vẻ đứng lên. Mặc dù luyện khí mức độ Phương Tái Tế kém xa xảo công, nhưng là hắn tuổi trẻ lúc đã từng du lịch huyền hoàng các nơi, kiến thức bất phàm, càng có thể đối thiên dương thân hóa đạo nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Hai người cao hứng bừng bừng đem cửa lớn phong bế, không cho ngoại nhân quấy rầy. Lý Phàm cũng chỉ tùy bọn hắn đi. Tại đi qua Dược Vương Tông mấy vị hợp đạo sau khi thương nghị, cuối cùng cho Lý Phàm một phần bao hàm 30 người bảng danh sách. Những đệ tử này đều là tuyệt đối khả tạo chi tài. Nếu là chuyển tu thương sinh linh nguyên công, không khỏi có chút đáng tiếc. Có thể đi đầu để bọn hắn bảo trì ngủ say, đợi ngay sau lại tìm đến áp chế sát ý phương pháp lại nói. Đến mức đệ tử khác, chấm ngoặc kép, Liễu Như Trần dứt khoát nói ra. Nghe từ thượng sứ xử lý, mặc dù máu lạnh vô tình, nhưng dù sao còn có thể giữ được tính mạng. Đến mức tập hợp bọn họ mấy vị hợp đạo chi lực, quay giáo một kích, tại kiến thức linh mộc giới rất nhiều tràng cảnh về sau, bọn họ quả quyết đem ý nghĩ này thật sâu đặt ở chỗ sâu trong óc, không dám hiển lộ mảy may. Kỳ thật, ta còn có biện pháp khác, chưa hẳn liền muốn đều để những đệ tử này toàn đều trở thành vô giá trị công pháp vận chuyển máy. Móc, nhìn lấy Dược Vương Tông mọi người, Lý Phàm chợt mở miệng nói ra, bọn hắn không phải ngay tại Đại Mộng Xuân Thu trận bên trong ngủ say à. Nếu như ta đối với trận pháp tiến hành cải tiến, làm đến trong mộng tình hình cùng hiện thực đạt thành nhất trí, bọn hắn chưa hẳn liền muốn tỉnh lại, cũng có thể tại trong hiện thực hoàn thành cần thiết hoàn thành công tác. Liễu Như Trần nghe vậy có chút không xác định nói ra, thượng sứ có ý tứ là chấm ngoặc kép mộng du. Lý Phàm nhẹ gật đầu, hơi đợi một lát, thức hải bên trong trung mạt giải ly điệp vận chuyển cải tiến sau Đại Mộng Xuân Thu trận thoáng chốc hiện lên. Đem trận pháp truyền thụ cho Liễu Như Trần về sau, ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy kinh ngạc, bởi vì trận pháp này, giống như cũng là tại nói như vậy ở giữa thôi diễn đi ra. Hẳn có thể được, Liễu Như Trần hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, không lâu sau đó, làm mới Đại Mộng Xuân Thu trận thay thế vận chuyển, Lý Phàm một đoàn người xuất hiện ở một đám Dược Vương Tông đệ tử trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh ban đầu tràng cảnh đã toàn đều biến mất, thay vào đó là cùng trong hiện thực linh mộc giới giống nhau như đúc cảnh tượng. Liễu Như Trần cũng không có nói cho các đệ tử bọn hắn vẫn thân ở trong mộng cảnh, chỉ là đem thoát đi huyền hoàng giới thất bại, bây giờ tìm nơi nương tựa vạn giới liên hợp hội sự tình giảng thuật một lần. Chúng đệ tử tuy nhiên lòng người bàng hoàng, nhưng dù sao bảo vệ tánh mạng, bạo động sau một lúc lại khôi phục như thường. Dựa theo Liễu Như Trần chỉ thị, bọn họ tại linh mộc giới bên trong nghỉ lại xuống tới. Cùng lúc đó, tại hiện thực bên trong, thân thể của bọn hắn cũng hiện ra đồng bộ động tác. Hết chương.